Đỉnh cao phú quý, chương 1301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên khẽ giật mình, sau đó an ủi cô, không sao đâu, không sao đâu, anh đưa em ra ngoài trước, đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu. Phương Tố Anh sắc mặt trở nên tái nhợt, cô ngẩng đầu nhìn anh, môi run run nói. Em rất muốn, em muốn làm vợ anh. Đừng làm phiền, Trình Uyên dừng lại, và tuyệt vọng gỡ bỏ cái cân bằng cả hai tay. Ok, đau quá, Phương Tố Anh nói một cách khó nhọc. Người sẽ không sao, nhẫn, lập tức. Trình Uyên an ủi anh, lấy ra một cục sỏi, rồi câu nói của anh lại mắc kẹt trong cổ họng. Anh ta choáng váng, Thiện Kỳ cũng chạy tới, muốn giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu cũng ngốc ở chỗ cũ, vươn tay che miệng. Đau quá, đau quá. Phương Tố Anh tuyệt vọng nắm lấy cánh tay của Trình Uyên bằng cả hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nhưng Trình Uyên có vẻ không biết gì. Lúc này, não anh trống rỗng. Bên dưới bụng của Phương Tố Anh, nó biến thành một cục thịt băm nhỏ, và ruột cô ấy đều rụng rời. Anh nhìn Phương Tố Anh với vẻ hoài nghi. Em rất muốn, cũng, muốn, được ở bên anh. Giọng cô càng ngày càng yếu. Trình Uyên ôm cô, từ từ đặt cô vào lòng, rồi ôm chặt cô vào lòng. Phương Tố Anh cúi đầu một cách yếu ớt. Gì, trong lòng tôi đau không thể giải thích được, không thể diễn tả được. Trình Uyên đột nhiên nhìn lên trời giống lên, tuy rằng mở miệng, nhưng không phát ra tiếng. Anh ta có một khuôn mặt gớm ghiếc và gầm lên một cách âm thầm. Cảnh tượng này khiến Thiện Kỳ rơi nước mắt. Xa xa, một vài người đã ra khỏi trực thăng. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên đầu trọc, phía sau là ba vị cao thủ cấp 1. Gia MU nói rằng Diêm Thành chỉ là một thủ đoạn nghi ngờ binh lính. Tôi vẫn nghĩ đó là trò bịp bợm của anh ta. Tôi không ngờ rằng đứa trẻ của bạn thực sự đang ở Khôn Thành. Tên đầu trọc đi tới chỗ phế tích, vươn tay quạt bụi trong không khí, khinh thường cười. Làm sao vậy, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta, hay là để ta chém ngươi tại chỗ? Nhìn thấy cái đầu chọc lóc, Thiện Kỳ lùi lại theo bản năng. Hiển nhiên, tên đầu chọc này cũng là cao thủ, thực lực có thể sánh ngang với đại công tước, chỉ khác là thân hình trung bình, cho nên di chuyển thoải mái. Nhưng lúc này, Trình Uyên dường như không nghe thấy anh, vẫn ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Phương Tố Anh. Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh làm quen với Phương Tố Anh. Cô mất bình tĩnh với anh ta, vì vậy anh ta đã treo cô lên móc trên ban công. Cô hét vào mặt anh, và anh gần như ném cô xuống mái nhà. Cô buộc phải kết hôn với A Bất Vực, và cô cầu xin anh ta đưa cô đi xa trên biển cao đến và đi từ các quốc gia phía nam. Họ cùng nhau bỏ trốn. Anh đi qua một khu rừng với cô trần truồng trên lưng anh. Anh ngủ cùng giường với cô, nửa đêm cô còn kê đùi lên anh khiến anh nóng cả người cố gắng chịu đựng. Cô ấy đã cư xử như một đứa trẻ với anh ta, và anh ta đã khiển trách cô ấy. Con người có tình cảm mặc dù Trình Uyên đã cố gắng kiềm chế bản thân trước loại tình cảm nam nữ, nhưng sau một thời gian dài thân thiết, dù là tình cảm bạn bè cũng sẽ luôn có. Vì một âm mưu chống lại chính mình, Phương Tố Anh, một người con gái chưa bao giờ chịu đau khổ từ khi còn nhỏ, đã tham gia vào con đường này và trải qua nhiều khó khăn. Cách chương.